Nhật ký lừa ba của Bảo Bảo, chương 211, anh yêu em như cá voi xuống biển như đàn chim về rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cũng không phải app mua sắm trực tuyến trên điện thoại của anh, làm sao tôi biết anh đã mua gì? Mộ Minh Nguyệt nhìn vẻ ngoài bí ẩn của anh, có chút không đoán ra được người đàn ông to lớn này thuộc mọi tầng lớp xã hội, người có toàn quyền trong các trung tâm mua sắm và lập chiến lược mua sắm, vậy mà lại hạ mình trở thành nội trợ trong bếp. Hơn nữa còn là tự nguyện làm. Nếu những ai hâm mộ với ngưỡng mộ Chiến Vân Khai biết được điều này, bọn họ chắc chắn sẽ rất sốc khi được thấy mở mang tầm mắt. Cô thậm chí còn không thể tin được Chiến Vân Khai lại giỏi về việc này như thế. Nhưng cô cũng rất tò mò không biết anh đã mua gì mà cười rất vui vẻ, như một con bào tử ngố. Thấy bộ dạng vui vẻ này của anh như thể anh được ăn kẹo hoa quả vậy. Chiến Vân Khai cười nhưng không nói lời nào, từ trong hộp quà lấy ra hai chiếc vòng tay kiểu dáng vừa sang trọng lại đơn giản, hình như là hai chiếc đồng hồ, nói là vòng tay, nhưng còn không bằng nói nó giống đồng hồ đeo tay thì hơn. Đây là cái gì? Mộ Minh Nguyệt bị chiếc đồng hồ đeo tay thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là một tín đồ thời trang, cô rất thích thú với những đồ vật nhỏ bé có kiểu dáng đặc biệt lại đơn giản này. Chiến Vân Khai thấy cô có hứng thú, lập tức đeo hình mẫu nữ vào cổ tay cô. Cái này gọi là máy cảm ứng tình yêu, chỉ cần trong phạm vi 10 mét thì nó lập tức vang tinh tinh tiếng của tình yêu, cho dù có cách xa ngàn dặm, chỉ cần chạm nhẹ vào bề mặt ngoài, anh đều có thể cảm ứng được em đang nghĩ về anh. Mộ Minh Nguyệt nghe theo, cô biết rất nhiều công nghệ đen, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến loại cảm ứng tình yêu này. Quả nhiên chỉ có Chiến Vân Khai mới có thể làm những điều điên rồ như vậy. Anh cho tôi đeo làm gì? Mộ Minh Nguyệt nghi ngờ hỏi. Cho dù cách xa vạn dặm, chỉ cần em nhớ tới anh, hãy chạm vào cảm biến tình yêu, để anh có thể nhận được vị trí cụ thể của em, anh lập tức có thể đến bên cạnh ôm em. Chiến Vân Khai đưa cảm ứng tình yêu mẫu nam cho Mộ Minh Nguyệt. Em phải đeo nó cho anh. Những chi tiết nghi lễ như vậy, anh cũng muốn có. Mộ Minh Nguyệt nhìn thấy Chiến Vân Khai giống như một chú cún con vừa biết yêu, sẽ làm nũng lại biết tỏ vẻ dễ thương, luôn có thể làm ra một số hành vi làm người ta không kiểm soát được. Cô như ma xui quỷ khiến cầm chiếc đồng hồ lên, đeo vào cổ tay anh. Minh Nguyệt, đừng cử động, khóe miệng em dính bẩn gì này. Lông mày Chiến Vân Khai thấp xuống, đôi mắt thỏa mãn nhìn cô đeo chiếc đồng hồ vào tay mình, tim anh đập thình thịch ngay lúc cô đang đeo vào cho anh đột nhiên mở miệng. Mộ Minh Nguyệt nghe anh nói xong, rất lo lắng. Khóe miệng của cô dính vết bẩn gì cơ? Trong khi Mộ Minh Nguyệt đang sững sờ, bóng dáng cao lớn của Chiến Vân Khai đi tới, Mộ Minh Nguyệt chưa kịp phản ứng thì đôi môi mềm mại của cô đã bị một luồng sóng ấm áp chặn lại. Trái tim cô lạc nhịp như một con nai. Không phải anh muốn lau vết bẩn cho cô sao, sao lại đi hôn cô? Chiến Vân Khai, anh làm gì vậy? Mộ Minh Nguyệt đỏ mặt nhanh chóng đẩy anh ra. Suýt chút nữa anh đã cưỡng bức cô rồi. Người đàn ông này tồi tệ thật đấy. Chúng ta đeo máy cảm ứng tình yêu đôi lứa cho nhau, nên ăn mừng bằng một nụ hôn. Mặc dù Chiến Vân Khai chỉ hôn lên đôi môi mềm mại của cô, nhưng anh thực sự có rất nhiều dư vị. Ai thành đôi với anh chứ? Khuôn mặt vốn dĩ đang ửng hồng của Mộ Minh Nguyệt lập tức đỏ bừng trở lại. Người đàn ông này muốn tán tỉnh như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù anh là người đàn ông thẳng thắn, nhưng anh không để gánh được khuôn mặt đẹp trai của mình làm người khác phải rơi lệ. Ba góc nhìn về tình yêu theo khuôn mặt chắc chắn là một người đàn ông như Chiến Vân Khai đi. Minh Nguyệt, em có biết em là một người như thế nào không? Chiến Vân Khai nhìn cô thật sâu, trầm giọng hỏi, tràn đầy từ tính. Đầu óc Mộ Minh Nguyệt bị anh hôn đến nỗi đầu trống rỗng, lúc này cô không hiểu anh nói gì. Là người rất xinh đẹp à, cô ngoại trừ là người rất xinh thì còn gì nữa? Em là biển, là rừng. Chiến Vân Khai rất trìu mến, anh ôm cô vào lòng, hạ mắt chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng của cô. Hả, là sao, tại sao lại nói cô là biển, là rừng, anh ấy đang nói gì vậy? Anh yêu em, như cá voi xuống biển, như đàn chim về rừng, không thể từ chối, không có đường lui. Khi anh nói, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, đôi mắt hơi đỏ, anh cực kỳ nghiêm túc nói. Minh Nguyệt, anh yêu em. Mộ Minh Nguyệt, lúc nghe anh nói xong, cô lập tức hoảng hốt, cách chương.